Chương 1905, Diệt sinh chi khí. Trần Phong không nghĩ tới Vân Phá Thiên sẽ dùng hung ác như thế thủ đoạn, nhưng Trần Phong tiếp lấy liền thoải mái. Đối với như thế một cái cẩu vật tới nói, dùng suất cái gì thủ đoạn đều không khiến người ngoài ý, hắn gắt gao cắn răng, không có phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, không có phát ra một tiếng kêu đau. Hắn ngược lại con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phá Thiên, ánh mắt lộ ra cực độ hung ác chi ý, sắc bén vô cùng. Vân Phá Thiên ánh mắt càng thêm bạo ngược, hoát con, còn trọi cứng lấy là a tốt, ngươi chờ, ta để ngươi hối hận. Sau đó hắn lại là ngón tay chỉ ra, đem Trần Phong cổ tay đồng dạng xuyên thủng. Sau cùng, thì là đem Trần Phong mắt cá chân xuyên thủng. Sau đó, hắn tự mình lấy ra một cây to lớn vô cùng tử kim dây xích, cái này tử kim dây xích đủ có người thành niên cánh tay lớn như vậy. Hắn đem cái này tử kim dây xích từ Trần Phong trong vết thương sống sờ sờ nhét đi vào, lập tức. Trần Phong đau đến mặt mũi tràn đầy thảm bạch, mồ hôi lạnh quần quận mà rơi, bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Hắn cơ hồ đau đến muốn ngất đi, nhưng Trần Phong nhưng vẫn là lấy vô cùng cường đại tinh thần lực giáng chống đỡ cùng với chính mình thanh tỉnh. Hắn chẳng những không có phát ra cầu xin tha thứ kêu thảm, ngược lại miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng ý cười, sau đó lớn tiếng cười nói, Vân Phá Thiên, cực kỳ thoải mái đến nha lại đem trên người của ta đục mấy cái động a. Hắn giống như là ngại hiện tại thống khổ căn bản không đủ. Vân Phá Thiên nghe nói lời ấy, trên mặt bắp thịt hung hăng co quắp hai dưới, ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn đem cái kia tử kim xiềng xích từ Trần Phong sáu cái trong vết thương xuyên thủng mà qua, sau đó nhẹ nhàng tại vỗ một cái. Lập tức, có tử sắc lôi quang điện mang ở phía trên buôn lưu mà qua, điên cuồng toán loạn. Mà cái này lôi quang điện mang, cho Trần Phong mang đến thống khổ cực lớn. Lôi quang điện mang chỗ đến, tử kim dây xích một trận rung động dữ dội, trực tiếp đem Trần Phong vết thương chỗ tất cả đều chấn thành bột mịn, đem bên trong chấn động đến huyết nhục thối nát, xương cốt vỡ vụn. Trần Phong đau toàn thân run rẩy, đau đớn so vừa rồi tựa hồ muốn gia tăng gấp 10 lần. Nhưng coi như như thế, Trần Phong QNZ không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ. Vân Phá Thiên đem hắn dẫn theo, nhanh chân đi ra đi. Bên ngoài mười mấy tên kim giáp vệ sĩ bước nhanh đi tới. Đi đầu một người, kim sắc giáp trụ phía trên, thêu lên một cái kim sĩ đại bằng điều cánh, chính là Vân Phá Thiên huy nhà dưới đem thủ lĩnh, đã bị hắn thu làm nghĩa tử Vân Thiên Long. Hắn nhìn lấy Vân Thiên Long, nhàn nhạt nói ra, đem tiểu tử này giải vào bên trong hắc ngục, ta phải từ từ bào chế hắn. Nói, đem Trần Phong trực tiếp ném tới. Vân Thiên Long điểm điểm đầu, cung kính xác nhận, đem Trần Phong tiếp nhận. Tại cái kia mấy chục tên kim giáp tướng sĩ hộ vệ phía dưới, nhanh chân rời đi đại điện. Đi qua quảng trường, tại đại tướng quân phủ bên trong thất nhiêu bắt nhiêu, cuối cùng đi đến hậu sơn một chỗ thạch đầu sơn phong trí dưới. Tòa này thạch đầu sơn phong cao tới vài trăm mét, cũng không tính là to lớn bao nhiêu, chiếm diện tích cũng không phải rất rộng, nhưng là quái thạch đá lởm chởm, mặt ngoài bày biện ra một cô âm lãnh màu đen. Rõ ràng chính là vào lúc giữa trưa. Nhưng nơi này liền phảng phất ánh nắng vô pháp chiếu vào, tuần bốn phía lạnh lẽo vô cùng, càng là thỉnh thoảng có âm phong gào thét mà qua, để cho người ta nghe được về sau, tâm đầu chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không nói được khó chịu. Thậm chí vừa tiến vào nơi này về sau, tất cả mọi người là nhịn không được đánh cái run rẩy. Vân Thiên Long dẫn theo Trần Phong, thất nhiều bát nhiều đi tới nơi này sơn phong đằng sau, nơi này chính là có một cái cự đại sát môn. Bên ngoài khoảng chừng 10 tên người mặc kim giáp hộ vệ trấn thủ, phi thường sâm nghiêm. Cho dù là nhìn thấy Vân Thiên Long tới, trên mặt bọn họ QNZ không có có biến hóa chút nào, chỉ là lạnh lùng nói ra, đưa ra yêu bài, hoặc là tướng quân thủ lệnh, nếu không ai QNZ không thể tiến vào. Vân Thiên Long điểm điểm đầu, đem Vân Phá Thiên cho hắn yêu bài đem ra, những hộ vệ này đã kiểm tra về sau, mới chậm rãi điểm đầu. Sau đó, bốn người bọn họ riêng phần mi nhờ lấy ra một cái nho nhỏ tử sắc kim loại, tiếp theo, cái này 10 khối tử sắc kim loại, đi qua một phen phức tạp chỉnh tự tổ hợp lại với nhau về sau, đúng là tạo thành một cái chìa khóa. Nguyên lai, muốn mở ra cái này phiến sắt môn, cờ nờ bọn hắn 10 người cùng nhau xuất ra thực thi tàn phiến, nếu không căn bản là vô pháp làm đến sau đó, sắt môn từ từ mở ra. Khi sắt cửa mở ra, lập tức, một cỗ âm lạnh tới cực điểm khí lưu bắt đầu từ bên trong Mercedes-Benz mà ra. Cái này khí lưu màu đen những nơi đi qua, thạch đầu mục nát, cây cỏ khô héo, ngay cả Vân Thiên Long bọn người là vô cùng cẩn thận tránh thoát, không cho này khí lưu đánh trên người mình. Này khí lưu, không phải trực tiếp đem vật thể hủy hóa, mà giống như là cướp đi cái này vật thể thọ mệnh, để sự suy bại quá trình gia tốc mấy ngàn lần sau đó. Vân Thiên Long nhìn về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng âm lanh ý cười, nói ra, hoát con, nhìn thấy chưa, đây chính là sắp giam giữ chỗ của ngươi. Hắn chỉ cái kia cố khí lưu màu đen cười nói, ngươi có biết, cái này một loại khí lưu màu đen, chính là tòa này phụ không chi sơn nội hạch tinh hoa sinh ra một loại khí lưu, tên là diệt sinh chi khí. Loại này khí lưu màu đen, rơi vào trên tảng đá, thạch đầu phá nát, rơi vào cây cỏ phía trên, cây cỏ khô héo, mà hạ xuống trên thân người về sau, thì là sẽ để cho da thịt của ngươi đều khô cạn, liền để ngươi trở nên giống như là một cái khô lâu, ngươi sẽ tiếp nhận to lớn vô cùng thống khổ, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi còn chưa chết. Ngươi mỗi một thiên, đều sẽ nhìn lấy da thịt của chính mình càng ngày càng khô héo, nhìn cùng với chính mình hướng về xác cướp càng tiến một bước, nhưng lại không thể làm gì, thẳng đến 99-81 ngày về sau, mới có thể triệt để chết đi. Tại cái này 81 ngày bên trong, ngươi phải nhận thụ thống khổ to lớn. Trần Phong trong mắt bùng lên ra vô cùng mãnh liệt sắc cơ. Vân Phá Thiên, ngươi quả nhiên là lòng dạ thật là độc ác, nhất định phải làm cho ta thụ cái này 99-81 ngày cực khổ. Vân Thiên Long bọn người thân thể bên ngoài lồng lên tầng một trường bào màu đen. Trường bào này, chính là đặc thù lục địa kim loại chế tạo, tựa hồ có thể chống cự cái kia khí lưu màu đen. Sau đó, bọn hắn mang theo Trần Phong sải bước đi vào. Bên trong hang núi này, khí lưu màu đen khắp nơi tán loạn, trong đó một cỗ, chính đâm vào Trần Phong trên thân thể. Trần Phong lập tức cảm giác, một cỗ âm hàn tới cực điểm lực lượng, thẩm thấu nhập trong cơ thể của mình, trong nháy mắt hắn cảm giác da thịt siết chặt, sau đó, Trần Phong liền thấy mình mặt ngoài thân thể da thịt đã so vừa rồi héo rút một số, hướng bên dưới lo mở, da thịt mặt ngoài quang trạch biến mất hơn phân nửa, trở nên phi thường ảm đạm. Hắn giống như là trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Thấy được chưa, Vân Thiên Long cười ha ha, đây chính là ngươi phải chịu cực hình. Trần Phong cắn răng, không nói một lời. Rất nhanh, bọn hắn mang theo Trần Phong xuống đến cái kia thạch sơn chỗ thấp nhất, một đạo thai giai thông hướng trong đó. Tại nhất tận đầu, thì là một cái khoát đại sơn động. Sơn động chính giữa, là một cây đứng thẳng lên thạch trụ, bọn hắn đem Trần Phong trói tại thạch trụ phía trên, liên lụy vết thương, lại là đau đớn một hồi truyền đến. Trần Phong ánh mắt quét qua, chỉ gặp trong sơn động hiện đầy trọn vẹn mấy chục bên trên trăm cỗ thi thể, tất cả đều hóa thành xác ướp, thi thể mặt mũi nắm chặt thành một đoàn, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ bọn hắn trước khi chết cũng là đã nhận lấy kịch liệt vô cùng thống khổ.